mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 89, trở về trường. Ta đi, nữ nhân cãi nhau thật đáng sợ, động một chút lại lẫn nhau so cơ ngực. Vậy chúng ta nam nhân cãi nhau có lẽ so cái gì? Chẳng lẽ, hắc hắc hắc, Mã Hồng Tuấn kéo áo Tư Tạp cánh tay, nhỏ giọng bức ép, lộ ra nụ cười thô bỉ. Áo Tư Tạp len lén liếc ngắm đằng trước chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Gặp bọn họ có vẻ như không nghe thấy chính mình hai người nói chuyện phía sau. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức trừng mắt về phía Mã Hồng Tuấn. Người mẹ nó tự tìm cái chết cái khác kéo lên ta. Bị nghe được nhìn nàng bọn họ không đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Ta sẽ sợ mấy người các nàng nữ nhân. A, Mã Hồng Tuấn lỗ mũi nhìn lên. Một bộ thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng. Lúc này, Chu Trúc Thanh hai con người lạnh lùng liếc tới. Ánh mắt có chút không tốt. Mã Hồng Tuấn lập tức cái cổ co rụt lại. Một mặt điềm nhiên như không có việc gì nói. A, tối nay bóng đêm thật tốt. Lão áo, muốn hay không muốn cùng huynh đệ ta đi đi bộ một chút thưởng thưởng tháng. Ta nhớ đến có nhà mới mở quán rượu thịt rượu đặc biệt tốt, ăn. Phục vụ chu đáo, cái kia, đồ ăn, có thể thoải mái đến ngươi phát kêu. Áo Tư Tạp nghe xong, ngay tại chỗ đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Hắn thế nào không biết rõ Mã Hồng Tuấn nói đó là cái gì địa phương. Nhưng hắn Áo Tư Tạp là ai? Trước đây Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch ở bên ngoài tiêu sái thời điểm. Hắn nhưng là một mực thủ thân như ngọc. Có thể nói là Sử Lai Khắc Học Viện ngây thơ tiểu lang quân. Hắn Áo Tư Tạp muốn đem kim hồn tệ tồn lấy sau đó cưới lão bà. Không đi không đi. Ta Áo Tư Tạp như vậy ngây thơ người, làm sao có khả năng, ta mời khách, ta đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng ra ngoài thưởng tháng sau cũng không tệ. Áo Tư Tạp mặt không, đỏ hơi thở không gấp, lập tức nghiêm túc nói, rượu gì lầu a, thật có ăn ngon như vậy sao? Vừa vặn ta cũng đói bụng, nếu không mọi người cùng nhau đi ăn khuya thế nào? Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Nghe được có món ngon liền một mặt hưng phấn. Đường Tam mặt tối đen, im lặng nhìn Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cái này hai cái ra hỏa một chút. Như đổi thành trước đây, hắn khả năng còn nghe không ra bọn hắn trong lời nói ý tứ. Nhưng bây giờ Đường Tam nhưng khác biệt, hắn theo Diệp Chi Thu nơi đó học được rất nhiều thứ. Đã không còn là cái kia thuần khiết Đường Tam, rất nhiều thứ Đường Tam nghe xong liền có thể minh bạch, loại địa phương kia, hắn làm sao lại để Tiểu Vũ đi? Tiểu Vũ, sắc trời đã tối, ăn khuya dễ dàng béo lên, vẫn là trở về học viện a. Đường Tam nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng là vội vã phụ họa. Đúng đúng đúng, chúng ta đi cái tửu lâu kia có đặc thù khuôn phép. Không chào đón nữ hài tử. Tiểu Vũ ngờ vực nhìn mấy người một chút, nàng tuy là đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, luôn cảm giác mấy tên này có đồ vật giấu lấy chính mình. Đường Tam không nguyện ý nói cho nàng, Tiểu Vũ không khỏi liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Diệp Chi Thu nhìn đi qua. Khụ khụ, Diệp Chi Thu đối với Tiểu Vũ ánh mắt chỉ có thể chứa ra vẻ không nhìn thấy. Nhìn về phía Áo Tư Tạp, cùng Mã Hồng Tuấn hai người nói. Đi chơi có thể, nhớ đến sớm một chút trở về học viện. Đừng chậm trễ sáng mai tiết. Không có vấn đề, cần tuân phó viện trưởng mệnh lệnh. Đái lão đại ngươi có đi hay không? Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn hai người cười đùa tí tưởng thống khoái ứng thanh phía sau. Vừa nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Không đi, mau cút, ta thưởng thức không có các ngươi kém như vậy. Đái Mộc Bạch mặt đen cả giận nói, cát, Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm một tiếng, trước đây cũng không biết ai so ta đi còn cần mẫn. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn liền cùng Áo Tư Tạp kề vai sát cánh một mặt dung tục đi. Chu Trúc Thanh một mặt xem thường liếc Đái Mộc Bạch một chút, lạnh lùng lưu lại một câu, một đám người cặn bã thật sự là ác tâm, phía sau. Liền một mình hướng về học viện phương hướng đi đến. Chu Trúc Thanh bóng lưng là cô độc, nhưng tác phong lại đem một người không nhiễm phù sa ngạo nghễ chí khí hiện ra sâu sắc. Như lạnh đông bên trong hàn mai, lại như băng tuyết đỉnh bạch liên. Đáng tiếc, có rất ít người có thể hiểu nàng suy nghĩ. Đái Mộc Bạch lưu tại chỗ, sắc mặt âm trầm, trùng điệp thở dốc một tiếng. Từ khi Chu Trúc Thanh tới học viện phía sau, hắn đã cực kỳ cố gắng khắc chế. Vì cái gì đạt được vẫn còn thái độ như thế? Cái gì cẩu thí thông gia từ bé? Không cần cũng được. Hắn tác thác Đái Thiếu cũng không phải tìm không thấy nữ nhân. Lần trước cái kia hai cái sinh đôi tỉ muội liền không kém. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng, gọi cũng không đánh, liền hướng về áo tư tạp Mã Hồng Tuấn rời đi phương hướng đuổi tới. Tại chỗ chỉ để lại Diệp Chi Thu chữ Vinh Vinh Đường Tam Tiểu Vũ bốn người im lặng im lặng. Vừa rồi không cũng còn tốt thật sao? Thế nào đột nhiên, chữ Vinh Vinh sắc mặt có chút không hiểu. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng có chút mộng bức. Thế nào cảm giác đột nhiên liền cùng mỗi người đi một ngả đông dáng? Từng cái tính tình lớn như vậy sao? Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Vấn đề này nói đến liền phức tạp. Vẫn là không muốn cắn lưỡi cái tốt. Đi thôi, chúng ta trở về học viện. Thu ca, bọn hắn đến cùng đi nơi nào ăn cơm? Còn có không chào đón nữ nhân chỉ hoan nghênh nam nhân tiệm cơm sao? Trên đường đi, Tiểu Vũ líu díu bắt lấy vấn đề này không thả. Làm đến Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đều rất là bất đắc dĩ. Trên thực tế, chữ Vinh Vinh cũng rất ngạc nhiên. Học viện 5 năm, nàng bị Diệp Chi Thu bảo vệ quá tốt rồi. Vẫn là trước đây đơn thuần tâm tính. Đối với rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Chỉ bất quá, có Diệp Chi Thu tại thời điểm, nàng sẽ thu hồi chính mình tiểu ma nữ tâm tính. Tương đối nghe lời, đã Diệp Chi Thu không muốn nói, tự nhiên có hắn lý do, chữ Vinh Vinh liền sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Bốn người tiêu chút thời gian, về tới học viện, lúc này Sử Lai Khắc thao trường đã không gặp Phất Lan Đức bóng dáng. Đồng thời biến mất còn có cái kia đầy đất kim hồn tệ. Xem ra, Phất Lan Đức đã theo đồ ngốc trạng thái khôi phục. Các ngươi đi về trước đi. Ta đi tìm viện trưởng báo cáo xuống tối nay tình huống. Thuận tiện bàn bạc một ít chuyện. Diệp Chi Thu cười phân phó một tiếng. Liền hướng về Phất Lan Đức chỗ ở đi đến. Lầu một cửa đóng chặt. Diệp Chi Thu cũng lười đến gõ cửa. Trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy tới lầu hai ban công. Cách cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, Diệp Chi Thu lập tức mặt một đen. Hắn cảm thấy chính mình khả năng là đánh giá cao Phất Lan Đức lão gia hỏa này. Lúc này Phất Lan Đức trong phòng ngủ trên sàn nhào tràn đầy một tầng kim hồn tệ. Tại ngọn đèn ánh sáng chiếu xuống, đem cả phòng đều chiếu rọi vàng rực. Trong phòng ngủ, một đống kim hồn tệ lộn xộn chất đống. Phất Lan Đức đang nằm tại phía trên ngủ say sưa. Tại bên cạnh hắn, Diệp Chi Thu còn chứng kiến Triệu Vô Cực. Phanh phanh tương đương, Diệp Chi Thu cũng lười đến đi vào. Gõ gõ cửa gỗ bên ngoài lừa đem hai người thức giấc. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực còn tưởng rằng đến tặc. Bò lên nháy mắt liền là hồn lực phun trào. Ở thấy rõ là Diệp Chi Thu phía sau, mới chê cười nhích lại gần. Phất Lan Đức thận trọng nói, nguyên lai là thu viện phó, muộn như vậy có cái gì phân phó? Ngoặc kép, Diệp Chi Thu vuốt ve cái trán, im lặng nói, viện trưởng, người cái này tham tài yêu thích đến sửa đổi một chút. Miễn phải đem Sử Lai Khắc các lão sư khác cũng lây bệnh. Dứt lời, Diệp Chi Thu có nhiều chỉ hướng quang mắt chính giữa lúng túng cười gãi sau gáy Triệu Vô Cực. Mặt khác, ta cấp 40 có một đoạn thời gian, dự định ngày mai đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn hoàn. Các ngươi, yên tâm, hỗ trợ tuyệt đối không có vấn đề. Muốn nhiều ít năm hồn hoàn? 5 vạn năm vẫn là 6 vạn năm? Diệp Chi Thu lời nói còn chưa nói xong, Phất Lan Đức liền vỗ bộ ngực. Một bộ ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp biểu lộ. Không, ta muốn nói kỳ thực. Thu viện phó, ngươi nhìn ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Học viện chúng ta thu ngươi nhiều tiền như vậy, trong lòng hổ thẹn a. Không giúp ngươi làm chút gì đó, trong lòng thật sự là băn khoăn a. Huống hồ ngươi vẫn là chúng ta Sử Lai Khắc nửa cái học sinh đây. Hỗ trợ là chúng ta phần bên trong sự tình, ngươi cũng đừng từ chối. Phất Lan Đức một mặt nhiệt tình, liền Triệu Vô Cực cũng là liên tục gật đầu. Một phó viện trưởng nói đối bộ dáng, ngoặc kép, Diệp Chi Thu, tốt a, đã các người nhiệt tình như vậy, ta liền cố mà làm để cho các người trợ giúp phía dưới a. Diệp Chi Thu ánh mắt cổ quái nhìn hai người một chút, lắc đầu liền trở về chính mình túc xá. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.